Vạn Đạo Long Hoàng, chương 4169, đánh giết cổ vu thần điện điện chủ. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Thần đế ngũ trọng đại chiến khu vực. Nói thật, Lục Minh cũng không dám tùy tiện tới gần. Khi hắn gần sát phiến kia khu vực thời điểm, hắn không có tiếp tục thi triển đại na di thuật, mà là ngừng lại, dùng phi hành phương thức tới gần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bởi vì, phiến kia khu vực bên ngoài, tương đối mà nói muốn an toàn một chút, dùng phi hành phương thức, nếu như không chịu nổi, có thể lựa chọn lui lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dù sao, hắn mới vừa lấy được đại cổ thần thạch không lâu, còn không có thăm dò thái cổ thần thạch cụ thể công hiệu. Có thể hay không đối thần đế ngũ trọng tồn tại sinh ra áp chế. Hắn cũng không có thử, không thể không cẩn thận một chút. Dù sao, đây chính là thần đế ngũ trọng tồn tại, cùng hắn chênh lệch nhiều lắm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vạn nhất đại cổ thần thạch không thể đối với đối phương sinh ra áp chế, vậy sẽ vô cùng nguy hiểm. Không cần nói hiện tại nhất đẳng thiên binh chiến giáp không thể dùng. Coi như có thể sử dụng, hắn cũng phải bị Lục Minh một chiêu oanh không còn sót lại một chút cạn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá sự thật chứng minh, Lục Minh quá lo lắng. Làm Lục Minh tới gần khu vực này thời điểm, mảnh này khu vực cái kia cuồng bạo hủy diệt địa phương, tựa như băng tuyết gặp hỏa diễm, trực tiếp hòa tan, đối Lục Minh không có một chút ảnh hưởng. Lục Minh thông suốt, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cổ vu thần điện vị điện chủ kia, sắc mặt biến, manh động thoái ý, muốn rút đi. Mà đại vu thần điện điện chủ há có thể cho phép hắn rút đi. Liều mạng cuốn lấy hắn, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cút ngay cho ta, cổ vu thần điện điện chủ gầm thét, không để ý đại giới, toàn lực oanh ra một chiêu, cùng đại vu thần điện điện chủ đối một chiêu, mượn nhờ cỗ này lực lượng, thân hình nhanh lùi lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đừng mơ tưởng đi, đại vu thần điện điện chủ giống to, hơi vừa lui, lại hướng về đối phương phóng đi, liều mạng công kích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cứ như vậy, cổ vu thần điện điện chủ cho dù lui, tốc độ cũng nhận ảnh hưởng cực lớn. Mà lúc này, Lục Minh đã không có cố kỵ. Hắn đã rõ ràng, đại cổ thần thạch, cho dù là thần đế ngũ trọng, cũng có thể hình thành áp chế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn trực tiếp thi triển đại na di thuật, hướng về đối phương đuổi theo. Một khi thi triển đại na di thuật, tốc độ thật nhanh, không ngừng rút ngắn khoảng cách của song phương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cổ vu thần điện điện chủ sắc mặt biến, thân làm đại cổ thế giới hai đại bá chủ một trong, hắn không muốn chết, hắn còn có dã tâm không có hoàn thành, hắn còn muốn nhất thống đại cổ thế giới đây. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Mục Vân, tha cho ta, thả ta một con đường sống. Miễn là ngươi thả ta một con đường sống, ngươi muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi. Ngươi muốn đại cổ bí thuật, ta có thể toàn bộ cho ngươi. Ngươi muốn bảo vật gì, ta cũng có thể toàn bộ cho ngươi. Đại vu thần điện cho ngươi cái gì, ta có thể cho ngươi gấp đôi, thậm chí nhiều hơn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cổ vu thần điện điện chủ giống to. Chấm chấm, lúc này, chỉ cần có thể mạng sống, cũng có thể không tiếc bất kỳ giá nào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đại vu thần điện đơn giản là cho Lục Minh chỗ tốt, hắn có thể cho nhiều hơn. Nghe xong lời ấy, đại vu thần điện điện chủ sắc mặt hơi đổi một chút. Sợ Lục Minh đáp ứng đối phương yêu cầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thậm chí, hắn sợ Lục Minh trực tiếp cùng Cổ Vu Thần Điện hợp tác. Phản đi qua đối phó bọn họ Đại Vu Thần Điện. Đó đúng là tai nạn. Hắn tâm, không khỏi nhấc lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng là lập tức, hắn an tâm, không hứng thú. Ta mục đích, chính là diệt trừ các ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh lạnh lùng mở miệng. Hắn nhớ tới Thịnh Kiêu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn lúc trước đã đáp ứng Thịnh Kiêu. Muốn vì nàng, cùng Thịnh gia báo thù. Tất nhiên đáp ứng, hơn nữa có năng lực. Hắn nhất định sẽ làm đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chấm, Cổ Vu Thần Điện, nên bị diệt. Ngươi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Cổ Vu Thần Điện điện chủ sắc mặt hết sức khó coi. Tâm một mực chìm xuống dưới. Hắn liều mạng muốn chạy trốn. Nhưng là Đại Vu Thần Điện điện chủ gắt gao cuốn lấy hắn. Nhường hắn không thể toàn lực đào tẩu. Có một lần, hắn bởi vì muốn lui mau hơn một chút, kém chút bị Đại Vu Thần Điện điện chủ một cái sát chiêu đánh trúng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà Lục Minh cách bọn họ khoảng cách càng gần, đi chết đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Cổ Vu Thần Điện điện chủ triệt để nổ tung, nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn thân thể, giống như là một ngọn núi lửa bộc phát ra. Một cỗ khủng bố mà nóng bỏng lực lượng, hướng về Lục Minh cuồng sông mà đến. Những nơi đi qua, hư không biến thành đen kịt một màu. Đó là bởi vì, phiến kia hư không tất cả, đều bị hủy diệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng là, làm cỗ này lực lượng đáng sợ. Khẽ dựa gần Lục Minh khoảng cách nhất định thời điểm, trực tiếp biến mất, đối Lục Minh tạo không được một điểm ảnh hưởng. Đại cực quang thuật, chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh tâm niệm vừa động, thi triển ra đại cực quang thuật, cả người hóa thành một đạo cực quang, liền xông ra ngoài, lập tức liền dựa vào gần Cổ Vu Thần Điện điện chủ trong phạm vi nhất định. Cái này phạm vi đã ở đại cổ thần thạch phạm vi bao phủ bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Cổ Vu Thần Điện điện chủ khí tức trên thân kịch liệt suy yếu xuống dưới. Đồng dạng, Đại Vu Thần Điện điện chủ cũng đang đại cổ thần thạch phạm vi bao phủ bên trong. Hắn khí tức trên thân cũng gấp kịch suy yếu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, a, không tốt. Cổ Vu Thần Điện điện chủ sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Hắn cảm giác mình hư nhược vô số lần. Liền một tôn thông thường thần đế nhất trọng cũng không bằng. Trực tiếp bị đè xuống thần hoàng cảnh. Sau đó, hắn liều mạng lui lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng là, Lục Minh sẽ để cho hắn rút đi. Oanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Lục Minh trên người bộc phát ra sáng lạng hào quang, đấm ra một quyền, trực tiếp đánh vào Cổ Vu Thần Điện điện chủ trên thân. Đụng một tiếng, đối phương hình thể vỡ ra, cùng lúc trước bị Lục Minh đánh chết đại cổ bí thuật một dạng. Hóa thành một mai bí thuật phù văn, bị Lục Minh vung tay lên thu vào chữ vật giới chỉ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, điện chủ chết. Thấy một màn như vậy, Cổ Vu Thần Điện người phát ra hoảng sợ kêu to. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, liền Cổ Vu Thần Điện điện chủ đều bị đánh chết. Cái này hủy bọn họ hy vọng duy nhất. Cổ Vu Thần Điện trên dưới sĩ khí mất hết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cùng này tương phản, Đại Vu Thần Điện bên này sĩ khí tăng vọt. Chấn phấn không thôi. Điện chủ, giúp ta ngăn lại những người khác a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh nói. Nói xong, thân hình lóe lên, liền xông về mặt khác thần đế tứ trọng tồn tại. Chờ Lục Minh rời đi sau. cỗ kia áp chế lực lượng biến mất. Lúc này, Đại Vu Thần Điện điện chủ mới thật dài thở ra một hơi. Cảm giác phía sau lành lạnh, đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mới vừa cái loại cảm giác này. Quá kinh khủng. Hắn cảm giác, nếu như Lục Minh muốn ra tay với hắn, hắn kết quả, cùng Cổ Vu Thần Điện điện chủ kết quả, không có gì khác biệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn trên người đến cùng có cái gì? Vì sao có thể áp chế chúng ta? Chấm, được rồi, người này không thể đắc tội. Chỉ có Giao Hảo, Giao Hảo, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Đại Vu Thần Điện điện chủ tâm lý lóe lên mấy ý nghĩ. Sau đó hướng về Cổ Vu Thần Điện một cái thần đế tứ trọng phóng đi. Tiếp đó, đã không có gì huyền niệm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đối mặt Lục Minh, thần đế tứ trọng căn bản khó có thể phản kháng. Mặt khác, còn có Đại Vu Thần Điện điện chủ cũng xuất thủ đến. Chỉ cần bị hắn đuổi kịp, cũng chỉ có đường chết một đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cứ như vậy, không đến bao lâu, Cổ Vu Thần Điện những cái kia thần đế tứ trọng cao thủ toàn bộ bị đánh giết. Lục Minh không ngừng chút nào, tiếp tục trùng thiên Cổ Vu Thần Điện mặt khác đại cổ bí thuật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, những cái này đều đại biểu đại cổ bí thuật a, hơn nữa còn là trực tiếp có thể bị hắn trưởng khống. Hơn nữa còn có thể tăng cao tu vi. Lục Minh há có thể buông tha. Nguyên một đám Cổ Vu Thần Điện đại cổ bí thuật bị Lục Minh đánh giết, hóa thành bí thuật phù văn, bị Lục Minh thu vào chữ vật giới chỉ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sau một thời gian ngắn, Cổ Vu Thần Điện hơn phân nửa đại cổ bí thuật bị đánh giết. Đương nhiên, không có khả năng toàn bộ lưu lại. Còn có một bộ phận tứ tán chạy trốn, trốn hướng phương xa, không biết tung tích. Cầu nguyệt phiếu, tiểu mục cầu nguyệt phiếu a, mọi người đem nguyệt phiếu đều đầu cho tiểu mục a. Tiểu mục bái tạ rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.